Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 804, Mạch Nước Ngầm Mãnh Liệt, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đọc sách chú trọng nhất tiếng tăm sau này, nếu không thể định tội cho Trấn Bắc Vương, ở trong mắt Trịnh Hưng Hoài, đây là một hồi báo thù không thành công, cũng không tính là lấy lại công đạo cho dân chúng thành Sở Châu. Tư Cựu cảm thấy, trận chiến này nên đánh như thế nào? Hứa Thất An kiểm tra, các người đã làm đang rồi. Hứa Tân Niên nói, mang theo đại thế cuồn cuộn ép Nguyên Cảnh Đế, cho dù là hoàng đế, cũng không thể ngăn trở đại thế tình cảm quần chúng mãnh liệt. Hắn không phải đáp ứng gặp Vương Thủ Phụ rồi sao, xem ngày mai có kết quả gì. Đáng tiếc chuyện triều đình, ta không thể giúp quá nhiều, mang hy vọng gửi gắm cho người khác cảm giác không phải tốt lắm. Hứa Thất An thở dài, đại ca, ca làm đã đủ nhiều. Hứa Tân Niên đang định trấn an vài câu, đột nhiên nhướng mày. Tạm dừng thật lâu, sắc mặt hắn chậm rãi trở nên ngưng trọng. Đại ca, tình huống tựa như có chút không đúng. Hứa Thất An xoay người lại, nhìn hắn. Hứa Tân Niên thấp giọng nói. Theo như lời đại ca, nếu vụ án này là Nguyên Cảnh Đế cùng Hoài Vương mưu đồ bí mật, như vậy sứ đoàn muốn kế hoạch đánh hắn trở tay không kịp, ngay từ đầu chính là thất bại. Đại ca đừng quên, Khuyết Vĩnh Tu lẩn trốn, mật thám của Trấn Bắc Vương cũng chạy thoát. Những người này sẽ không mang tin tức Trấn Bắc Vương đã chết truyền về kinh. Có lẽ ở lúc mấy người thỏa thuê mãn nguyện, hắn đã sớm nhận được tin tức. Như vậy, Nguyên Cảnh Đế tuyệt đối đã nghĩ sẵn ứng đối như thế nào. Đừng hoài nghi, vị bệ hạ này của chúng ta chơi quyền mưu nhiều năm như vậy. Hắn nghiêm túc hẳn lên, chỉ sợ Ngụy Công cùng Vương Thủ Phụ cũng không phải đối thủ của hắn. Đệ nhắc nhở ta, quả thật là như thế. Hứa Thất An quay lại, mặt hướng sân tối đen, không nói nữa. Hứa Thất An biết, triều đình không phải sân nhà của hắn. Đầu tiên, đấu tranh chính trị không phải phá án, lại càng không phải dựa vào đầu óc thông minh có thể tung hoành, có thể ở trong khoa cử giết ra, ai không phải người thông minh. Nhưng quanh năm đều có nhiều người lên voi xuống chó như vậy. Hứa Thất An sẽ không tự đại đến mức cho rằng mình có thể cùng Nguyên Cảnh Đế ở triều đường đại chiến 300 hiệp. Tiếp theo, quan chức hắn chung quy thấp chút, ngay cả cơ hội vào triều cũng không có. Cái này ý nghĩa hắn không có tư cách lên tiền tuyến, cho nên một lần này, vị trí chủ lực phải chắp tay tặng cho Ngụy Công, Trịnh Bố chính sứ, cùng với Chư Công vì danh vì lợi, hoặc trong lòng lưu lại chính nghĩa kia. Nhưng, ta vẫn có thể ở ngoài sân góp sức. Quan Tinh Lâu, Đài Bát Quái, giám chính áo trắng như tuyết, râu tóc bạc trắng đứng ở bên cạnh Đài Bát Quái, chắp tay sau lưng đứng, quan sát toàn bộ kinh thành. Gió đêm thổi bay góc áo ông, vuốt bộ râu bạc trắng của ông, tiên phong đạo cốt, tựa như trích tiên nhân. Nghe nói, Trấn Bắc Vương chết ở bên cạnh phương Bắc. Một thanh âm trầm thấp vang lên, giọng điệu trầm thấp hơn nữa bình thản, tựa như bạn già nói chuyện với nhau, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Sau lưng giám chính xuất hiện một bóng lưng áo trắng, Đại Phụng Bức Vương, Dương Thiên Huyễn, hai thầy trò đưa lưng về nhau, đều là chắp tay sau lưng mà đứng, đều là áo trắng như tuyết. Đừng nói, trong lúc nhất thời thật sự khó phân cao thấp. Giám chính, một tiếng, cười nói, có một số người ngủ cũng phải cười tỉnh, lão sư chỉ là Ngụy Uyên, hay là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Huyễn nói thầm, giọng điệu vẫn là nhạt nhẽo như thế ngoại cao nhân, học giám chính. Một tiếng, giám chính sớm đã quen tính tình đệ tử này, không để ý tới, chỉ cần Dương Thiên Huyễn không ở trước mặt ông niệm. Hải đáo tẫn đầu thiên tác ngạn, thuật sĩ tuyệt đính ngã vi phong. Giám chính liền lười so đo với hắn. Dương Thiên Huyễn tiếp tục nói, giết chết Trấn Bắc Vương là một vị cao thủ thần bí, ở trên phế tích thành Sở Châu độc chiến năm đại cao thủ, trong mọi ánh mắt nhìn vào chém giết Trấn Bắc Vương, báo thù rửa hận cho dân chúng. Mà sau đó ngàn dặm truy kích, chém giết Cát Lợi Chi Cổ. Quả thực làm người ta nhiệt huyết sôi trào, còn hận không thể thay thế. Nhưng, nghĩ đến Hứa Ninh Yến cũng chưa ra đầu sóng ngọn gió, trong lòng con liền dễ chịu hơn nhiều. Hê hê, tiểu tử này luôn đoạt cơ duyên của con, phi thường đáng hận. Nghĩ hẳn ở Sở Châu nhìn vị cao thủ thần bí kia tung hoành ngang dọc, trong lòng hắn cũng rất hâm mộ đi. Nói xong, Dương Thiên Huyễn bằng vào trực giác của tứ phẩm thuật sĩ, phát hiện giám chính lão sư phá lệ quay đầu, nhìn mình một cái. Giám chính lão sư rốt cuộc cảm thấy xấu hổ vì ông trước kia làm sai chuyện rồi sao? Trong lòng Dương Thiên Huyễn trở nên sung sướng, ánh mắt giám chính tràn ngập thương hại. Hôm sau, quần thần lần nữa tập trung cửa cung, bãi công gây sự. Bọn họ có loại cảm giác bị trêu chọc. Hôm qua náo loạn lâu như vậy, vốn tưởng bệ hạ thỏa hiệp, mời thủ phụ đại nhân đi vào bàn chuyện. Ai ngờ, vương thủ phụ đưa ra câu trả lời là bệ hạ vẫn chưa gặp bản quan. Buồn cười, cho rằng tránh mà không gặp, có thể mang chuyện này coi là chưa xảy ra. Theo sự kiện lên men, vụ án Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành đã không cực hạn ở quan trường nữa. Ngoài phố phường, tam giáo cửu lưu đều nghe nói việc này, nghĩ mà ghê người. Tửu quán, trà lâu, kỹ viện, những nơi có thể nói trung tâm tin tức tập hợp và phân tán này, cả ngày có người đến lắng nghe, có người đang bàn luận. Trấn Bắc Vương cực kỳ tàn ác, 38 vạn sinh mệnh, cả một tòa thành, hắn làm sao hạ được quyết tâm. Có người đập bàn tức giận mắng, bây giờ ngoài phố phường, nhục mạ Trấn Bắc Vương đã là chính xác, không cần sợ hãi bị vấn tội, bởi vì toàn bộ quan trường đều đang mắng. Ai không mắng Trấn Bắc Vương, đó là cầm thú phát rồ. Mắng Trấn Bắc Vương, chính là người đọc sách đọc đủ thứ sách thánh hiền, là đồng bạn chính nghĩa. Các ngươi biết không, lần này đi biên cảnh phương Bắc tra án là Hứa Ngân La, không hổ là hắn, nếu không có hắn, tội trạng của Trấn Bắc Vương đến bây giờ còn chưa thể vạch trần. Trên đời này không có vụ án Hứa Ngân La cha không ra, có Hứa Ngân La, ta mới cảm thấy triều đình vẫn là triều đình tốt, bởi vì kẻ ác không có khả năng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật nữa. Nhưng ta nghe nói, việc triều đình, Hứa Ngân La liền bất lực. Cái này không sao, văn võ bá quan tự nhiên sẽ thay thế Hứa Ngân La, ngươi có nghe nói chưa, đường đệ của Hứa Ngân La, vị hội nguyên kỳ thi mùa xuân kia, hôm qua ở cửa cung mắng suốt 2 canh giờ, mắng đến hoàng hôn. Hôm nay lại đi, thật sự là lợi hại. Cách chương.